Hữu Hữu khàn khàn nói, mẹ, cha, con biết lỗi rồi. Sau này, con sẽ không giấu mọi người làm chuyện điên rồ nữa. Thấy thái độ của cậu thành khẩn, Mộ Nhã Triết cũng không nỡ trách cứ thêm, Vân Thi Thi thì lại càng không nỡ. Sau đó, Hữu Hữu lại khôi phục việc uống thuốc. Tuy là trong thời gian đó không có cách nào gần gũi với em gái, nhưng có thể từ xa xa nhìn cô bé, cậu cũng đã hài lòng. Một tháng sau bữa tiệc trăm ngày, Cung Kiệt phái người truyền tin tới, nói là tìm được giác mạc phù hợp. Tin tức này làm cho Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi vô cùng vui mừng, nhiều lần hỏi lại mới có thể tin. Vân Thi Thi vẫn còn chút lo ngại cho lần phẫu thuật này. Bác sĩ nói sau lần cấy ghép này không chắc chắn có thể khôi phục lại được tầm nhìn. Cũng có mấy trường hợp thất bại trước đó, không khỏi khiến cô có chút lo lắng chờ đợi. Mộ Nhã Triết cố ý đưa cô lên Tây Sơn tự cầu xin bùa bình an. Ngày phẫu thuật, toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi. Sau thời gian dưỡng thương nhiều ngày, cuối cùng cũng đến ngày Vân Thi Thi được tháo băng. Ngày hôm sau, trong phòng bệnh, bác sĩ thả rèm cửa sổ xuống, đảm bảo không có tia sáng chói mắt nào, rồi đi tới trước mặt Vân Thi Thi. Mộ Nhã Triết và hai bánh bao nhỏ đứng ở hai bên, hồi hộp lo lắng, rất sợ một kết quả khiến họ thất vọng. Cung Kiệt lại có vẻ tự tin, lần này bác sĩ ghép chính là được tập đoàn Cự Phong mời đến, người sắp chết cũng có thể cứu sống. Đối với anh mà nói, ca ghép giác mạc này quả thực là không đáng nhắc đến. Thả lỏng chút đi, đừng khẩn trương như vậy. Vân Thi Thi gật đầu cười, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an như cũ, lại giả vờ cười bình tĩnh. Chờ tôi bóc vài xô, cô thử từ từ mở mắt ra trước nhé. Bác sĩ thấp giọng chỉ dẫn, lập tức cẩn thận bóc từng lớp vải xô trên mặt Vân Thi Thi xuống. Đến khi miếng vải hoàn toàn được bỏ ra, Vân Thi Thi mờ mờ cảm nhận được tia sáng. Thế giới của cô quá lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng, vậy nên có chút không thích ứng được mà che mặt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3074, đại kết cục. 45, đừng nóng vội, từ từ thôi. Đúng vậy, thử mở mắt ra xem. Bác sĩ nhẹ nhàng khích lệ, rất kiên trì. Vân Thi Thi gật đầu, hít thật sâu, mí mắt chậm rãi mở ra một kẽ hở, nước thuốc vẫn còn lưu lại một chút ở viền mắt, kèm theo đó là một cảm giác phỏng rát. Cô cố gắng chịu đựng mở con mắt ra một mức nhất định. Loáng thoáng, trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia máu đỏ, thế giới trước mặt lập tức biến thành một mảng sương mù. Cô nháy mắt một cái, tia sáng mờ đục đó lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảnh tượng mông lung không rõ. Vân Thi Thi có chút không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy đau dữ dội. A, có chút đau. Cô không khỏi nhỏ giọng thì thầm một câu, theo bản năng mối dụi mắt. Bác sĩ vừa thấy, bàn tay nhanh nhẹn mà ngăn cản lại, nghiêm túc nhắc nhở, con mắt còn đang trong lúc khôi phục, đừng tùy tiện dụi mắt, tránh nhiễm khuẩn. Mộ Nhã Triết quính lên, hỏi bác sĩ nói, bác sĩ, mắt cô ấy đau như vậy, có sao không? Bình thường, mọi người đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Mộ Nhã Triết vừa an tâm xong, liền quay người sang nhẹ nhàng nói với Vân Thi Thi, Thi Thi, từ từ mở ra, từ từ thôi. Vân Thi Thi gật đầu, lần nữa mở mắt, nhìn thấy từng tia sáng bắt đầu truyền vào mắt mình, rèm cửa sổ trắng như tuyết, tất cả mọi vật đều vô cùng chân thật. Tiêu Cử trong ánh mắt lần nữa xuất hiện, là gương mặt xa lạ của bác sĩ, trong lòng hiện lên vẻ mừng rỡ cùng cảm động khó có thể dùng lời diễn tả. Bác sĩ nhìn nụ cười xúc động trên mặt cô, trong lòng rốt cuộc đã xong việc của mình, quay lại mỉm cười với Cung Kiệt. Cung Kiệt cũng vô cùng cao hứng, vui mừng ôm bả vai Mộ Nhã Triết một cái, trên mặt mừng rỡ như điên, mà Tiểu Dịch Thần thì cảm động không gì sánh được, lúc này viền mắt đã đỏ ửng kích động tới phát khóc. Mẹ, mẹ có thể nhìn thấy không? Vân Thi Thi mỉm cười gật đầu, bác sĩ vội vã ra chỉ thị ý bảo mọi người bình tĩnh lại, xoay người đưa tay y hướng về phía Vân Thi Thi, nhẹ giọng hỏi, nói cho tôi biết, cô nhìn thấy gì? Mặc dù thị giác được khôi phục, nhưng mà tầm nhìn vẫn có chút mờ nhạt không rõ ràng. Cô cố gắng chớp mắt một lần nữa, thử từ từ mở ra, rồi cảnh vật trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Là tay. Cô cười đáp. Hữu Hữu hài lòng gật đầu. Bác sĩ lại thử hỏi dò, đây là mấy ngón tay? Thấy rõ chứ? Vân Thi Thi chăm chú con mắt một chút, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia đỏ ngòm. Cô lần nữa trước mắt, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn rõ ràng. Không thể tin nổi. Cô thật sự có thể nhìn thấy. Vui mừng xúc động nhất thời, không nói nên lời. Bác sĩ thấy cô không có phản ứng, không khỏi có chút lo lắng lặp lại lần nữa, đưa bàn tay lên, đây là mấy ngón tay, cô thấy rõ chứ? Trong lúc mọi người lo lắng, cô lập tức phản ứng lại, lần nữa nhìn bàn tay vị bác sĩ, lúc này mới lúng túng nói, 5 ngón. Bác sĩ thấy cô đã thấy rõ rồi, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nỗi lo trong lòng Mộ Nhã Chiết lúc này mới được thả lỏng. Cô thử cầm lấy tay tôi xem. Bác sĩ lần nữa lên tiếng, nhẹ nhàng yêu cầu cô. Vân Thi Thi lại, một tiếng, nâng tay lên bắt lấy bàn tay vị bác sĩ, con mắt thử đưa tới gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3075, đại kết cục 46. Bác sĩ lại nghĩ lầm là thị giác của cô chưa khôi phục triệt để, vội vàng ngăn cô, thấp giọng cảnh cáo, không được phép lấy tay dụi mắt. Vân Thi Thi có chút khó hiểu, sao vậy? Mắt tôi có hơi đau. Thấy ánh mắt cô tràn ngập nghi hoặc, bác sĩ thở dài, nhẹ nhàng vỗ bả vai an ủi cô, mới vừa phẫu thuật xong, bước đầu tầm nhìn có hơi mờ, nhưng dần dần sẽ khôi phục. Vân Thi Thi không khỏi có chút mất mát. Phẫu thuật không thuận lợi sao? Không phải. Cô có thể nhìn thấy, chứng tỏ phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ nhìn cô có chút mất mát, lại lộ ra tia nghi hoặc, liền an ủi vỗ vỗ bả vai cô, đứng lên cầm lấy tập tài liệu, xoay người rời khỏi phòng. Hoa Cẩm đuổi theo bác sĩ đi ra khỏi phòng, vội vàng hỏi ông, bác sĩ, thị lực của cô ấy liệu có khôi phục được như ban đầu chứ? Bác sĩ dừng chân, xoay người kiên nhẫn giải thích. Không cần lo lắng, ai phẫu thuật ghép giác mạc cũng cần một thời gian để dưỡng bệnh. Cô ấy có thể thấy rõ ngón tay của tôi, chứng tỏ mọi việc đều thuận lợi, không cần quá lo lắng. Nghe được lời khẳng định của bác sĩ, Hoa Cẩm lúc này mới an tâm, thở dài nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh, bác sĩ đi rồi, Vân Thi Thi lần nữa cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn có chút sợ hãi như cũ. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc đó. Ánh mắt cô lại một lần nữa từ từ khôi phục tầm nhìn. Cô cúi đầu, tựa hồ muốn nghiệm chứng một lần nữa, cố gắng nhìn kỹ bàn tay của mình, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Cô lại cố gắng mở thật to, nhưng vì mở mắt quá lâu, nước mắt liền chảy ra. Mắt lại đau rồi sao? Có nhìn rõ hơn chút nào không? Mộ Nhã Chiết ngồi bên giường, vươn tay tới trước mặt cô, thấy rõ chứ? Vân Thi Thi phản ứng kịp. Bị trạng thái của anh khiến cho giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại ê ẩm, nói, đương nhiên là thấy rõ, chỉ được trong chốc lát, liền lập tức mở đi. Bác sĩ nói, thị lực khôi phục từ từ, ông ấy đã nói như vậy, anh rể không cần lo lắng. Hoa Cẩm an ủi nói. Vân Thi Thi nhìn Mộ Nhã Chiết, nụ cười trên mặt dần tắt, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của anh. Trong lòng cảm khái, có thể một lần nữa nhìn thấy anh, thực sự vô cùng cảm khái. Lâu như vậy, anh bỏ ra bao nhiêu, trong lòng cô vô cùng rõ ràng hơn ai hết. Anh đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần không gì sánh được, mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Vân Thi Thi liền thành thục hơn rất nhiều, tận sâu trong lòng cảm nhận được, để có được hạnh phúc là điều không hề dễ dàng. Viền mắt có chút ẩm ướt. Cô lập tức đứng dậy ôm thật chặt lấy Mộ Nhã Chiết, từng chữ nói, có thể gặp lại anh, thật tốt. Bả vai Mộ Nhã Chiết bị cô ôm chặt, trái tim liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, đồng thời vui mừng, mấy ngày nay khẩn trương đến chưa từng được nhắm mắt, mọi mệt mỏi lúc này đều chuyển thành ngọt ngào. Anh không khỏi có chút động tình rồi, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô. Có muốn nhìn Nguyệt Giao một chút không? Anh hỏi. Vân Thi Thi lập tức gật đầu, vâng. Cung Kiệt xoay người, đi tới giường cho trẻ em, bế công chúa nhỏ lên, đỡ lấy đầu Nguyệt Giao,